Tổng tài bá đạo, chương 42, góc truyện audio.com, đứng lại, thanh âm âm lãnh của Hạ Thiên Triệu ở sau lưng cô vang lên. Hàn Nhất Nhất ngừng bước chân một chút, vẫn chưa quay đầu lại, một lúc sau mới quay đầu lại mỉm cười thản nhiên nói. Không quấy rầy, các người cứ tiếp tục, nói xong cô lại nhấc chân bước đi. Hắn không có kích thích đến cô, ngược lại lại một lần đem chính mình chọc giận, xem ra cô gái này hoàn toàn không đem lời nói của hắn để vào mắt, hoàn toàn chỉ làm theo ý mình, hắn buông Kili ra, nhảy vọt một cái đã đứng ở trước mặt Hàn Nhất Nhất. Kili gạc nhiên mà mở to hai mắt, quả thực không thể tin được Hạ Thiên Triệu cư nhiên lại bỏ chính mình chạy đến bên cạnh đứa con gái quái dị kia, điều này khiến cô ta thật khó chịu. Tôi chỉ là không nghĩ quấy rầy các người. Hàn Nhất Nhất từ ánh mắt phẫn nộ của hắn ngửi được tia nguy hiểm, cô cũng không nghĩ muốn bản thân bị phiền toái, bởi vậy đưa ra một câu giải thích thích làm hắn cảm thấy chính mình cũng không phải cố ý không nghe lời. Hàn Nhất Nhất, tôi nhớ rõ, tôi đã từng nói tất thảy của cô đều là của tôi, không có mệnh lệnh của tôi, cô không có quyền điều khiển mọi hành vi của mình. Ngữ khí âm lãnh của hắn khiến cho cô lại một lần lâm vào khốn cảnh. Vậy ý tứ của anh là bảo tôi tiếp tục nhìn anh với người đàn bà của anh làm tình sao? Hàn Nhất Nhất đem vấn đề ném lại cho Hạ Thiên Triệu. Hiển nhiên Hạ Thiên Triệu có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời ngược lại không biết đáp lại như thế nào. Nếu là như vậy, được thôi, tôi nghe Hạ Tiên Sinh, các người cứ tiếp tục làm việc của các người đi, tôi tiếp tục uống cốc nước mà tôi chưa uống xong kia. Cô thản nhiên nói, thậm chí lộ ra hơi hơi ý cười nhàn nhạt khiến cho không ai là không thể không hài lòng. Hạ Thiên Triệu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hàn Nhất Nhất lại một lần mở miệng. Hạ Tiên Sinh, ngài không nói gì có phải ngài đồng ý với ý kiến của tôi không, nếu đúng vậy nói như vậy tôi hiện tại có phải có thể ngồi về vị trí cũ hay không? Trường hợp này gọi là cái gì? Cô gái chết tiệt này lập tức trở nên nghe lời như thế, đến tột cùng là cô đang đùa cái dạng gì? Hạ Thiên Triệu đang nghĩ kế tiếp hắn có nên tiếp tục biểu diễn để kích thích cô nữa hay không? Kili lấy lòng đi lên phía trước thân thiết kéo cánh tay hắn. Thiên Triệu, người quái dị này thực khiến người ta ghét đó. Kili không thích cô ta, chúng ta đổi một người hầu khác được không? Cô ta hờn dỗi thử hỏi Hạ Thiên Triệu, cô ta tuyệt đối không cho phép một người đàn bà nào khác có thể làm trò trước mặt của cô ta, làm cho ánh mắt của Hạ Thiên Triệu luôn luôn bị thu hút ở đó, cô đột nhiên cảm thấy, người quái dị này cũng không phải một người đặc biệt dễ trêu chọc, biện pháp tốt nhất chính là đem cô ta đuổi ra khỏi biệt thự tiêu trừ hậu họa về sau. Hạ Thiên Triệu đang trong cơn cả giận, Kili lại ở phía sau chọc tới cơn giận của hắn, quyết định của hắn không cho phép kẻ nào được phản bác. Hắn tặng cho Kili một ánh mắt âm lãnh, làm cô ta sợ tới mức cũng không dám lên tiếng nữa. Hàn Nhất Nhất im lặng mà ngồi ở trên sofa, nâng cốc nước lên, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, bình tĩnh mà nhìn về phía Hạ Thiên Triệu, lơ đãng như không nói. Các người cứ tiếp tục, không cần quan tâm đến tôi. Cô lại một lần nữa cúi đầu yên lặng nhìn cốc nước, một cái lắc lư của sóng nước cũng có thể làm cô đăm chiêu. Bộ dáng vô tranh vô đoạt không cần gì của cô lại một lần nữa. Góc truyện audio.com, làm cho Hạ Thiên Triệu bùng lên lửa giận đến cực điểm, rồi lại chỉ có thể bất lực, lại có chút căng thẳng như cỏ khô đợi lửa bén. Cách chương.